Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 130, Lục Phong tìm gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du vừa dậy xong tiết cuối liền vội vã tới phòng tiếp khách, ngây nói có người tìm vừa đến cửa đã liếc mắt vào trong, đúng thật là người quen. Lục Phong, Mạnh Du Du mỉm cười bước vào, chào hỏi. Đội trưởng Lục, anh tìm tôi à? Nghe tiếng, Lục Phong lập tức đứng dậy. Mạnh Du Du nhanh chóng khoát tay ngăn lại, còn đưa tay ra hiệu mời ngồi, miệng nhấn mạnh. Ngồi đi, không cần khách sáo. Hai người ngồi vào vị trí trách nhau, Mạnh Du Du vào thẳng vấn đề. Anh tìm tôi, là có chuyện gì sao? Không hiểu vì sao, trong lòng cô dâng lên một linh cảm mơ hồ. Lần này Lục Phong đột nhiên xuất hiện, chắc chắn có liên quan đến Hách Thanh Sơn. Thấy đối phương thẳng thắn như vậy, Lục Phong cũng không vòng vo. Lập tức nói rõ. Trước tiên, phải nói rõ, lần này tôi tới tìm cô là giấu thằng nhóc đó. Cậu ta không đồng ý để tôi làm vậy, nhưng mà... Cô cũng đừng áp lực, tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô. Lời nói vòng vèo, tua qua tua lại vẫn chưa đi vào trọng tâm khiến Mạnh Du Du bắt đầu sốt ruột. May là Lục Phong cũng không để cô đợi lâu. Đơn vị chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể thì tôi không tiện nói. Nhưng trong quá trình thực hiện đã phát sinh sự cố, kế hoạch ban đầu bị buộc phải hủy bỏ. Thế rồi thằng nhóc Hách Thanh Sơn lại đề xuất một phương án thay thế. Mà cái phương án đó nguy hiểm cực kỳ, tôi không đồng ý để cậu ta tự mình đi mạo hiểm như vậy. Cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định tới gặp cô. Anh muốn tôi khuyên anh ấy từ bỏ phương án đó à? Mạnh Du Du bắt lời nhanh chóng, giọng gấp gáp, ánh mắt nghiêm nghị. Không, tôi cần cô giúp đỡ. Đêm đến, Sở Giao vì khát nước mà tỉnh dậy, biệt thự xây sang trọng, tầng 3 là khu phòng riêng biệt, cô lờ đờ bước từ trong phòng ra thì phát hiện. Người đàn ông lẽ ra đang nằm trên ghế sofa, không thấy đâu, ý thức lập tức bừng tỉnh, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ. Trực giác nói cho cô biết, đây là cơ hội chạy trốn ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ, hành động thay cho suy nghĩ, dù hành lang và các lối đi trong biệt thự đều có người tuần tra. Mục đích chủ yếu không hẳn để canh giữ cô. Một người bị xem là vô dụng mà giống như gác thường nhật, nhưng đã trốn thì vẫn phải tránh mọi ánh mắt giám sát. Là nhân viên y tế của đơn vị, cô cũng từng được huấn luyện định kỳ. Thể lực và kỹ năng không thể so với đặc công, nhưng cũng không kém đến mức chịu trói chờ chết. Cô nhanh chân bước đến bên cửa sổ quan sát tình hình. Tường ngoài biệt thự trơn nhẵn, không có điểm tựa. Trèo xuống theo đường đó với thể lực của cô quá nguy hiểm. Trong lúc vội vàng, ánh mắt cô quét một vòng trong phòng. Rất nhanh liền dừng lại ở chiếc giường lớn vừa nằm. Bên trong trang viên, những tòa nhà chính và lối đi đều có lắp đèn đường. Sở Giao khom người nấp sau bụi cây, hòa mình vào bóng tối. Tầm nhìn phía trước đan xen giữa sáng và tối, não không ngừng tính toán đường thoát thân khả thi. Cô biết rõ trang viên này lớn kinh khủng. Cả đời trước sống với Từ Bằng Cương, cô cũng chưa từng ngờ hắn lại sở hữu một khu đất tư nhân quy mô đến vậy. Ánh mắt cô chốt lại ở bãi đậu xe ngoài trời cách đó khoảng 100 mét. Hai ngày ở đây, cô quan sát được, khoảng 5 giờ sáng, chiếc xe van màu xám bạc biển số đuôi 379 sẽ rời khỏi trang viên, và khoảng 7 giờ rưỡi mới quay về, trên xe chở đầy đồ ăn cho toàn bộ nhân viên trong khu. Sở Giao ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhớ lại khi rời khỏi phòng mình. Đã liếc nhìn đồng hồ treo tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn khoảng gần nửa tiếng nữa mới đến 5 giờ. Tài xế đã mở cửa xe, đang tựa vào đầu xe hút thuốc. Sở Giao dạp người lặng lẽ bò tới đuôi xe van. Vừa mới vươn tay định chạm vào rìa cửa cốp, một bàn tay rắn chắc bất ngờ bịt chặt miệng cô. Đồng thời eo bị siết chặt. Cô không thể cử động, cũng không thể phát ra tiếng. Người kia không nói một lời, kéo mạnh cô ra phía sau. Bước chân loạng choạng, hai người trong tư thế cúi rạp người lặng lẽ lướt nhanh qua các khoảng trống giữa những chiếc xe. Anh ta dắt cô đến bên cạnh một chiếc xe địa hình màu đen, chưa kịp đứng thẳng, đã bị ép cúi xuống lần nữa. Đúng lúc ấy, một luồng sáng đèn pin lướt qua từ xa, Sở Giao căng thẳng đến mức nín thở, toàn thân áp sát vào lồng ngực người đàn ông bên cạnh, tim đập như trống trận. Không xa phía trước, tiếng đàn ông trò chuyện vọng lại, lẫn trong gió đêm. Hồng Minh Dương, sao cậu đi tuần lại lượn sang chỗ tôi thế này? Bảo mấy người kia đừng cầm đèn pin loang loáng khắp nơi nữa, chói mắt chết đi được. Anh em mấy ngày nay bị nhốt trong cái nơi rách nát này, không được ra ngoài. Tôi bảo với chúng nó là anh có đường lấy được thuốc lá với rượu. Bọn nó nghe xong cứ đòi kéo sang xem tận mắt. Tài xế bật cười hùa theo. Cái đó thì dễ, nhưng quy củ cũ anh có dặn tụi nó chưa? Phí chạy vặt tính theo đầu người đấy. Biết rồi, tôi dặn kỹ lắm rồi. Bàn tay Giang Tranh vẫn bịt chặt miệng mũi Sở Giao. Sau khi bình tĩnh lại, cô khẽ nhúc nhích phần mặt dưới, bày ra ý phản kháng, muốn thoát khỏi sự kiềm chế. Giang Tranh thu ánh mắt đang theo dõi phía trước, cúi đầu liếc nhìn cô gái đang nằm trong lòng. Đôi mắt đen sâu hoắm thoáng hiện chút nghi hoặc, hai tay vẫn siết chặt, không có ý buông. Trong cơn cấp bách, mặt bị bịt chặt đến đỏ bừng, Sở Giao liều mạng há miệng, cắn thẳng vào gốc món giữa của anh ta. Đau nhói, Giang Tranh tay run lên, nhưng vẫn không nới lòng. Ánh mắt anh dần nhuốm màu u ám, khí lạnh như băng phủ kín, cúi đầu, sát gần bên tai cô, giọng trầm khàn pha chút giận dữ. Cô muốn làm gì, muốn nộp đầu cho người ta à? Sở Giao cố sức lắc đầu, ánh mắt trong veo ánh lên vẻ thành khẩn đến cực độ, lông mi đen nhánh rung lên trong bóng đêm, con ngươi không ngừng đảo xuống dưới. Giang Tranh dường như cuối cùng cũng nhận ra tình trạng khó thở của cô, dứt khoát thả tay ra khỏi mũi miệng. Tuy vậy, mặt anh vẫn lạnh như băng, nghiêm giọng cảnh cáo. Muốn sống thì im miệng. Sở Giao vốn định mở miệng bảo anh ta buông nốt cái tay đang kẹp chặt lấy eo mình, nhưng lúc này đối mặt với khí thế quá mạnh mẽ của anh, môi cô chỉ mấp máy mấy lần, cuối cùng không dám thốt ra nửa chữ. Phía trước, tiếng trò chuyện rôm rả bắt đầu lắng xuống, giống như đang tạm biệt nhau. Được rồi, chừng này đủ rồi, nhớ kỹ, đừng mua nhầm đấy. Tài xế phải tay to. Chuyện của tôi, yên tâm đi. Thế nhé, bọn tôi đi trước. À, một tiếng la của phụ nữ đột ngột vang lên, xé toạc không gian đêm vốn đang đầy tiếng cười cợt và gió lạnh. Không lớn, nhưng cũng không thể lờ đi. Tổ tuần tra do Hồng Minh Dương dẫn đầu vốn đã quay người rời đi, nghe vậy liền đồng loạt khựng lại. Ngay cả tên tài xế vốn đang ung dung ngồi tựa vào đầu xe cũng kinh ngạc ngoái đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Hồng Minh Dương lập tức hạ lệnh, vung tay phải ra phía trước. Đi, theo tôi qua đó xem rốt cuộc là chuyện gì. Cách chương.